Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1047. Sự thật thế, Dã Liễu 22. Ba càng, Diệp Thiều Hoa nhìn này Tư Tín khởi xướng nhân. Là của nàng biên tập. Thế này mới chú ý tới nàng thượng, Dã Liễu 001 này hào. 5 năm tiền mới ra đảo thời điểm. Trên người nàng quả thật không có gì tiền. Mở một cái mã giáp viết văn, chỉ viết một quyển Vạn Thần Thương Khung. Chính nàng cũng không nghĩ tới này quyển sách bạo hòa. Nàng xem vài mắt biên tập mà nói, không có đánh tính hồi phục. Trong lòng nhưng thật ra nhớ tới, Vạn Thần Thương Khung còn kém cuối cùng nhất chương kết thúc. Nàng nhìn chằm chằm này Vi Bác Trăng mặt tự hỏi thật lâu. Tỷ, ngươi thật lợi hại, Diệp Cách đối Diệp Thiều Hoa tự nhìn thật lâu. Cuối cùng nói ra như vậy một câu, Diệp Thiều Hoa lập mã thu hồi di động, không có cho hắn nhìn đến Dã Liễu Vi Bác tài khoản. Cũng may Diệp Cách cũng không có chú ý tới, còn đi đi, Diệp Thiều Hoa nhìn này tự, thiệt tình không có cách nào khác yếu khích lệ, ngươi lấy hảo, đương nhiên, Diệp Cách nhẹ nhàng đáp lời. Ngay cả lão gia tử cũng có chút cao hứng, còn hừ hai câu điệu hát dân gian. Diệp Thiều Hoa không rõ hai người vì cái gì như vậy cao hứng. Nàng nào biết đâu rằng, này hai người vẫn không dám để Diệp Thiều Hoa chuyện quá khứ tình. Diệp Thiều Hoa trước kia cuộc sống không có gì ghi lại. Ngay cả đại học đều mơ mơ hồ hồ. Hai người ở trong đầu não bổ rất nhiều Diệp Thiều Hoa đi qua không có thân nhân. Phi thường khả linh hình ảnh. Hơn nữa lão gia tử. Nhất tưởng đến liền lòng chua xót không được, trước mắt nhìn đến Diệp Thiều Hoa viết tự, hai người cảm thấy ngực tùng một chút, này chữ viết không có bao nhiêu năm công phu là không viết ra được đến. Hai người cảm thấy Diệp Thiều Hoa trước kia cuộc sống hẳn là không có bọn họ tưởng tượng như vậy. Khổ sở, hai não bổ đế theo Diệp Thiều Hoa trở về ngày đó khởi. Ngực đã bị thật mạnh đè ép một tầng, trước mắt rốt cục có thể thấu một hơi. Diệp Thiều Hoa không biết hai người não bổ, bất quá cho dù biết cũng chỉ hội cười mà qua. Mộ Liễu bị an bài ở lầu một khách phòng, nàng biết chính mình không cần phải lúc nào cũng khắc khắc đi theo Diệp Thiều Hoa. Chính là ở buổi tối 9 giờ thời điểm, nàng gõ hạ Diệp Thiều Hoa môn, đưa tay lý một cái giữ ấm dũng đưa cho Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa mở ra vừa thấy, là một đêm dược thiện, còn mạo hiểm nhiệt khí. Ngươi vừa mới không phải còn tại thư phòng cùng ông nội của ta còn có ta đệ nói chuyện sao? Diệp Thiều Hoa trương há mồm mà ni thần tiên tốc độ. Mộ Liễu chú ý tới Diệp Thiều Hoa nói ông nội của ta cùng ngã đệ. Sau đó thập phần cung kính mở miệng. Hồi Diệp tiểu thư là mộ thu đưa tới được Diệp Thiều Hoa. Không phải, ai giáo các ngươi làm cho huấn luyện doanh tổng giáo đầu làm này? Mộ Liễu khó hiểu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Hắn tốc độ nhanh nhất a, sợ Diệp Thiều Hoa không tin. Mộ Liễu còn giải thích một chút, thiếu gia nói muốn tìm cá nhân phụ trách việc này thời điểm. Huấn luyện doanh những người đó đều phải đến, bọn họ còn chuyên môn lộng một cái ôm dưa hấu chạy trận đấu. Cuối cùng Mộ Thu cầm thứ nhất mới có cơ hội này, Diệp Thiều Hoa càng phát ra trầm mặc. Cuối cùng có chút gian nan nói, các ngươi, từ dưới liền làm việc này. Này quốc tế thượng có hiển hách hung danh vài người, ngày thường lý cứ như vậy. Ôm dưa hấu chạy, Mộ Liễu sắc mặt đỏ một chút, nhỏ giọng nói, ta cầm thứ hai, mới đi theo ngài bên người đâu, Diệp Thiều Hoa, ngoặc kép chấm chấm, ta vừa định nói, ngươi có phải hay không đã quên ngươi là huấn luyện doanh tiền tam tay súng thiện xạ. Không có hay không, cùng ngài so với còn kém xa lắm mà ni, Mộ Liễu vội vàng lắc đầu. Diệp Thiều Hoa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đóng cửa lại. Ăn xong rồi Diệp Thiều Hoa liền mở ra máy tính. Hôm nay không cẩn thận đăng Dã Liễu cái kia hào Vi Bác. Nàng mới nhớ tới đến còn có cuối cùng nhất chương. Này nhất chương nàng làm nhiệm vụ thời điểm mã quá một lần. Viết đứng lên cũng rất nhanh. Vừa đánh hạ mấy trăm cái tự, môn bị gõ một chút, sau đó lập mã bị đẩy ra. Thiều Hoa, đây là của ngươi, ngươi ở làm gì, ngoặc kép, hết chương.